Chương 4. 626 người. Tại. Tìm. Chết. Cái kia loan đao tâm tùy ý động, tại nàng linh thức chỉ huy hạ, không ngừng tại kiểu mộc trong tay tranh dãy rủa, cực lực muốn tránh thoát ra. Nhưng mà, tiểu mộc nơi nào sẽ cho nó cơ hội như vậy, nàng hai mắt lạnh lùng nhìn qua cái kia thánh cô nhiếp giao quang, trong miệng thốt ra, cũng là cực kỳ băng lãnh vô tình. Ngươi tại tìm chết sở hữu đối nàng rút đao rút kiếm người, cũng không thể có bất luận cái gì kết cục tốt. Lúc này tiểu cô nương mui chân chính rơi vào nửa mảnh đứt gãy song cửa sổ bên trên, người tại trên sông đồng bền, một bộ màu trắng tay áo, chính thuận gió sông chậm chậm mà lên, bộ dáng kia nhi liền cùng một tôn băng. Điêu, quặng cu ẽ mà vô tình. Nước An phu nhân có chút run run một chút. Nàng còn nhớ kỹ, chính mình phía trước chính là như vậy tìm đường chết, hướng tiểu cô nương ném ra linh khí mưu toan đánh giết, nhưng mà cuối cùng không may chính là mình trước mắt vị này thần điện thánh cô sợ là cu nở dê không chiếm được lợi ích. Băng tiểu mặt than trên tay cái thanh kia loan đao, phảng phất không thể thừa nhận luồng sức mạnh lớn đó, toàn bộ nhi con không nói, còn tại tiểu cô nương trong tay phát ra đứt gãy thanh âm. Giang giác ga thánh cô chợt cảm thấy biết duyên một trận rời sông lấp biển giống như đau đớn khó nhịn. Nàng vô ý thức liền về sau đầu ngã xuống, sau đó một cước đạp hụt, phù phù một tiếng liền rơi vào trong nước. Di nhan thánh tử lấy làm kinh hãi, vội vàng phi thân mà lên, đưa tay đem thánh cô từ trong nước cho vớt lên. Chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch hai mắt nhắm nghiền, tựa như bị thương không nhẹ bộ dáng. Di nhan thánh tử thò tay tìm tòi nàng hô hấp, ánh mắt có chút nơi nới lỏng. Còn tốt, còn có khí tại, chí ít còn chưa có chết, cái kia hết thể còn dễ nói. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu mặt than, trầm mặt nói, thái tử phi, thánh cô nhiều có đắc tội, còn xin đừng nên cùng nàng chấp nhận. Tiểu mục diện sắc mặt đóng băng, ném đi trong tay cái thanh kia biến thành đồng nát sắt vụn loan đao. Giao ra, di nhan thánh tử cảm thấy không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn xem như xem hiểu trước mắt tiểu cô nương này. Ai đến trêu chọc, nàng liền sẽ vào chỗ chết chơi chết người kia, nhất lao vĩnh giật. Dạng này tâm tính, không thể không nói cực kỳ để người đau đầu. Dạng này một cái phá tính tình, đây tuyệt đối là cho người ta nhảy ra tới dưới mắt này. Thánh cô tuy là tự mình tìm đường chết, nhưng nàng nếu là thần điện bên trong người, di nhan thánh tử cảm thấy mình liền có trách nhiệm phù hộ an toàn của nàng. Hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem tiểu cô nương thò tay chụp chết thánh cô nhiếp giao quang. Nếu là bị nàng cứ như vậy chơi chết thánh cô, đừng nói hắn di nhan thánh tử mặt mũi mất hết, nhật nguyệt thần điện điểm này mặt mũi còn cần hay không đâu. Di nhan thánh tử hít sâu một hơi, cảm thấy mình cần thiết cùng tiểu cô nương thật tốt nói một chút. Tuy rằng đáy lòng của hắn rất là không chắc, dù sao trận này tiếp xúc xuống, hắn đối này tiểu mặt than tính tình, còn quả nhiên là hỉ hệ u do thấu thấu. Tiểu cô nương này tuyệt đối không phải cái dễ nói chuyện, liệu chỉ nhìn phía trước cái kia nước gan phu nhân, đô sự cách một hồi, nàng còn có thể nghĩ đến muốn để người ta cho xử lý, chủ yếu nàng còn có thật nhiều đồng lõa, thực sự không tốt lắm trêu chọc. Nghĩ tới đây, di nhan thánh tử mặt liền đen nhánh, hận không thể trực tiếp lay tỉnh thánh cô, cho nàng một vả tử. Ngươi mẹ nó làm ra nhiều chuyện như vậy, chính mình một bộ xong việc, kết quả còn muốn bản thánh tử cho ngươi bôi cái mông. Quả thực đáng hận đến cực điểm. A Di nhan thánh tử đầu này chính tính toán muốn thế nào cùng tiểu mặt than mặt cầu xin tha, để nàng đừng có lại tìm thánh cô phiền phức. Lại không biết hắn nâng đỡ tại trước mặt thánh cô, mỹ mắt có chút giật giật, an để ở bên người ngón tay cu nở dê đi theo nhẹ nhàng gậy một cái. Mặt đơ, ho khan thái tử phi. Di nhan thánh tử vừa gọi nàng một tiếng, liền gặp hẽ ra công kích phủ phi tốc đánh tới.